Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, tam phẩm thứ nhất. Vạn càng cầu đặt mua, Bắc Cương quân bộ, người của quân bộ, chính là đơn giản trực tiếp. Phương Bình vừa đến, quân bộ bên này hầu như không cái gì lời khách sáo. Rất nhanh, ở quân bộ trụ sở diễn võ trường. Phương Bình nhìn thấy hai vị mặc quân trang thanh niên, hai người vóc người đều rất cao to, khuôn mặt biểu tình cũng cùng một cái khuôn mẫu khác đi ra giống như. Lạnh lùng, Bắc Cương quân bộ, Trần Thu Phong, Bắc Cương quân bộ, Quách Hiên, hai vị thanh niên đều đứng thẳng tắp, đeo quân hàm biểu hiện, hai người đều là đô thống cấp quan quân. Tam phẩm võ giả trở thành đô thống một cấp quan quân. Độ khó vẫn là cực cao. Phương Bình hiện tại cũng được. Nhưng hắn là bởi vì đông quỳ thành sự. Bằng không, hắn hiện tại kém xa lắm. Đô úy đều đến không được. Hai người tự giới thiệu mình một câu. Liền không còn âm thanh. Trừ bỏ hai người này. Hiện trường còn có vị niên kỷ hơi lớn một ít. Ba chừng hơn 10 tuổi quan quân, cũng là đô thống một cấp, gặp Phương Bình còn không phản ứng lại, khẽ cười nói, hai người đều ở này, chính ngươi chọn một, đánh ai đều giống nhau, hai người bọn họ bình thường giao thủ, thắng bại cũng là 5 năm mở. Phương Bình bật cười, thẳng thắn như vậy, nhìn đối diện hai người một mắt, đều một mặt, mặt không hề cảm xúc. Gặp Phương Bình nhìn sang, trước tự giới thiệu mình là Trần Thu Phong thanh niên trầm giọng nói. Chúng ta càng muốn ở địa quật xuất chiến. Bất quá nếu ngươi muốn so tài, vậy chúng ta cũng phụng bồi. Bất quá quyền cước không có mắt, chúng ta sẽ không lưu thủ. Phương Bình cười nói, đó là khẳng định, cho tới địa quật tác chiến. Nói thật, gặp phải lực lượng ngang nhau đối thủ quá khó khăn. Sở dĩ khiêu chiến, cũng là bất đắc dĩ vì đó. Ở địa quật, có thể không ai sẽ cho ngươi liệt cái bảng danh sách. Cho ngươi đi khiêu chiến ai, cũng không cơ hội này. Nghĩ gặp phải đồng phẩm cường giả đỉnh cấp, vậy sẽ phải xem vận khí. Quá khó gặp được rồi. Đối diện hai người đều không nói gì. Xác thực như vậy, ở địa quật nghĩ một đối một gặp phải đồng phẩm cường giả. Còn không gặp phải cao phẩm xác suất đại. Phương Bình thấy thế cũng không còn hàm hồ. Nhìn về phía Trần Thu Phong nói. Ta khiêu chiến ngươi. Muốn chiến. Tự nhiên chiến thứ nhất. Quách Hiên nếu xếp hạng thứ hai. Nói rõ vẫn là so với Trần Thu Phong nhược một ít. Trần Thu Phong cũng không do dự. Rất nhanh. Cởi quân trang áo khoác. Chỉ để lại bên trong quân dụng áo ba lỗ. Trên người. Đầu đầu cũng có vết tích, chỉ là lộ ra trên cánh tay. Phương Bình liền nhìn thấy từng đạo dữ tợn vết thương. Trần Thu Phong cũng là dùng thương võ giả. Ở quân bộ hoặc là trường quân đội, dùng thương võ giả so với dùng đao kiếm muốn nhiều. Bởi vì càng dễ dàng hình thành chiến trận, cắn giết mạnh hơn bọn họ võ giả. Dùng thương võ giả cũng chia hai loại. Một loại dùng chất gỗ báng thương thương, loại này thương, biến hóa nhiều hơn chút, chiến pháp có thể tính đa dạng, một loại lại là dùng toàn thân hợp kim thương, chiến pháp biến hóa thiếu một ít, bất quá càng trực tiếp thẳng thắn, cũng càng cương mãnh. Trần Thu Phong dùng chính là một thanh toàn thân hợp kim thương, đầu thương hiện ra yếu ớt màu đỏ sậm. Đó là trường kỳ dính máu, huyết dịch thâm nhập vào nội bộ, vô pháp cọ rửa dấu vết. Đi trên diễn võ tràng, Trần Thu Phong nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình thấy thế cũng không do dự nữa, cầm trong tay trường đao đi tới. Ma võ Phương Bình, xin chỉ giáo, xin mời. Trần Thu Phong một tiếng, xin chữ vừa ra khỏi miệng. Trường thương hầu như là đồng thời xuất kích. Chớp mắt đâm hướng Phương Bình yết hầu. Phương Bình bước chân nhẹ nhàng. Mới vừa tách ra. Trường thương đập xuống. Mang theo nồng nặc khí huyết cùng sát khí. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị. Này tới chính là sát chiêu a. Khí huyết bạo phát cực cường. Ngươi còn có thể có ta khí huyết cường. Phương Bình hai chân kéo ra. Đột nhiên hàng eo. Bắn lên. Trường đao Thái Sơn áp đỉnh vậy chém xuống. Hắn mới vừa nhảy lên. Trần Thu Phong gầm nhẹ một tiếng. Trường thương chuyển hướng. Đâm thẳng lưỡi dao của hắn. Cấp tốc liền đâm nhiều lần. Để Phương Bình trường đao lệch khỏi trung tâm. Tiếp theo, Trần Thu Phong thân hình hơi động, cấp tốc gần kề Phương Bình, đạp không nhảy một cái, khúc lên đầu gối, hai đầu gối ác liệt mà lại hung mãnh va chạm Phương Bình ngực. Phương Bình vẫn chưa lùi về sau, vùng trưởng đánh ra đầu gối của hắn, mới vừa đập xuống, Phương Bình liền cảm thấy bàn tay chấn động, có chút bị đau. Trần Thu Phong đấu pháp đơn giản, nhưng là đắc thế không tha người. Hai đầu gối va chạm Phương Bình ngực còn chưa đủ. Nắm thương hai tay cũng uốn lượn lên. Khuỷu tay hung mãnh va chạm Phương Bình đầu. Phương Bình khẽ quát một tiếng. Lùi về sau vài bước. Trường đao cấp tốc chém xuống. Trần Thu Phong nắm thương lại đâm. Khí huyết lực bộc phát rất lớn. Tốc độ cũng cực nhanh. Liên tiếp đâm ra hơn 10 thương, đốm lửa bắn tứ tung, chờ Phương Bình trường đao lại lần nữa thiên hướng. Trần Thu Phong gầm nhẹ một tiếng, mũi thương xuất hiện yếu ớt màu đỏ thẫm hào quang đỏ ngầu. Một thương điểm hướng Phương Bình yết hầu, Phương Bình ngưng lông mày, khẽ quát một tiếng, đao tốc lại thêm 3 phần, cũng bùng nổ ra màu đỏ thẫm hào quang đỏ ngầu. Một đao chém về phía xương quai xanh của hắn. Nhưng mà Trần Thu Phong thật giống không thấy bình thường. Trường thương y nguyên mãnh liệt không gì sánh được đâm về phía Phương Bình yết hầu. Phương Bình trong mắt giận nộ lóe lên. Trần Thu Phong đây là liệu định chính mình sẽ không chém giết hắn. Vẫn là nói, quân bộ đấu pháp chính là như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Bình trường đao cấp tốc thiên hướng. Một đao chém về phía báng thương, lực bộc phát rất lớn, chém vào trường thương chớp mắt nghiêng, đâm trúng Phương Bình bên người hư không. Trần Thu Phong không có sống sót sau tai nạn vui mừng, cũng không chần chờ chút nào, hầu như là Phương Bình chạm lệch hắn trường thương chớp mắt. Cái tên này lại lần nữa nghiêng người mà lên, khuỷu tay kích đầu gối kích Phương Bình. Chiêu nào chiêu nấy đều là chỗ yếu, không phải hạ âm chính là yết hầu. Tam phẩm đỉnh phong võ giả, yết hầu tự nhiên là chỗ yếu một trong, mà hạ âm, tuy nói thể chất rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối là chỗ yếu nơi. Bị bắn trúng, là nam nhân đều không chịu nổi. Phương Bình lại lần nữa kéo dài khoảng cách, kết quả một kéo dài khoảng cách. Mũi thương liền xuất hiện tại hắn yết hầu hoặc là khuôn mặt phía trước. Trần Thu Phong từ đầu tới đuôi liền phảng phất người máy đồng dạng. Tốc cực nhanh, bạo phát cực cường, cũng không cho người ta lưu thời gian thở dốc. Bên này Phương Bình còn đang nín trong lửa. Trần Thu Phong lại lần nữa thay đổi đấu pháp, làm Phương Bình lại lần nữa một đao chém ra trường thương. Trần Thu Phong bỗng nhiên hai mắt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng, rút thương mà quay về, tiếp xúc thế dừng lại chốc lát, tiếp theo trường thương bùng nổ ra ô tiếng hót, tựa như tia chớp đâm về Phương Bình đầu. Quân bộ võ giả, Phương Bình lúc này trong đầu hiện lên danh từ này, sau một khắc, hầu như đã không còn bất kỳ do dự nào, trường đao dường như muốn cắt ra hư không. Bùng nổ ra mạnh mẽ khí huyết lực lượng, một đao chém xuống, chỉ vang lên liên tiếp hầu như phân không lên tiếng âm liên tiếp vang lên tiếng. Một tiếng vang ầm ầm, mặt đất nứt ra, đá vụn tung tóe. Phương Bình mới vừa thở dốc một hồi, Trần Thu Phong bay ngược một đoạn, nhưng là không chút nào dừng lại. Trường thương quăng tay mà ra, truyền ra tiếng rít, thẳng đến Phương Bình khuôn mặt mà đi. Mà Trần Thu Phong bản thân cũng cùng ở tung ra trường thương phía sau. Phương Bình mới vừa muốn tránh ra, thấy thế bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, tay trái hiện ra trường đao hình dáng, nhanh chóng chém vào bay tới trường thương, đem trường thương bổ ra. Phương Bình khẽ quát, nếm thử ta bày trảm hợp nhất. Vù, không khí ô kêu, Phương Bình tay phải một tay cầm đao. Trường đao ở giữa không trung bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy động đất run 7 lần. Trong chớp mắt chém xuống đến, Trần Thu Phong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, tốc độ nhanh hơn nữa 3 phần. Không có để ý trường đao chém xuống, mà là hai tay hợp quyền, muốn một quyền đập đứt Phương Bình cổ. Giờ khắc này, Phương Bình trường đao chém xuống, Trần Thu Phong song quyền thẳng đến cổ họng của hắn. Ai nhanh, ai sinh, ai chậm, ai chết, người vây xem không nhiều, trừ bỏ mấy vị quân nhân, liền còn lại mang Phương Bình đến Tôn Minh Vũ hai người. Tôn Minh Vũ hai người đều sắc mặt nghiêm túc, mấy vị vây xem quân nhân cũng sắc mặt vững vàng. Trần Thu Phong thực lực thật giống so với Phương Bình nhược một ít, có thể Trần Thu Phong đấu pháp thẳng thắn, chiêu nào chiêu nấy liều mạng, so sánh cùng nhau, Phương Bình đúng là so với hắn ít một chút thẳng thắn ác liệt. Bất quá giờ khắc này, đánh tới hiện tại, cũng là một chiêu phân thắng bại, ai thắng ai thua, không ai nhúng tay lời nói, có thể sẽ xuất hiện tử thương. Ngay ở thực lực mạnh nhất vị quan quân kia chuẩn bị nhúng tay thời điểm, Phương Bình vừa mới vỗ bỏ trường thương, phảng phất bị mọi người lãng quên tay trái, bỗng nhiên lóe lên, tay trái hiện trường đao hình, bùng nổ ra mãnh liệt khí huyết, một trường bổ về phía Trần Thu Phong song quyền. Crack crack, một tiếng vang giòn, Phương Bình tay trái một trường đem Trần Thu Phong hợp nhất song quyền chém vào dòng máu tung tóe, lệch khỏi yết hầu phương hướng, mà trường đao nhưng là đã chém xuống đến Trần Thu Phong đỉnh đầu, mang theo vô số bị kinh khí cắt nát bộ lông. Trần Thu Phong trên đỉnh đầu cũng trong nháy mắt này máu chảy ồ ạt, khuôn mặt tất cả đều là huyết dịch lưu lạc dấu vết. Ngươi thua rồi, Phương Bình thở hổn hển, trường đao không có rời đi. Trần Thu Phong lau một cái máu trên mặt dịch, ngược lại cũng không quá to lớn thất lạc, bình tĩnh nói, ngươi khí huyết rất mạnh, tay phải cầm đao bạo phát, tay trái lại còn có thừa lực lại lần nữa bạo phát. Có thể nói cho ta, ngươi khí huyết đến cùng cao bao nhiêu sao? Không chỉ là khí huyết cao nguyên nhân, Phương Bình còn có thể nhất tâm nhị dụng, hai tay đơn độc phát đại chiêu. Đương nhiên, cái này cùng lực lượng tinh thần mạnh mẽ có quan hệ. Phương Bình có đầy đủ dư lực đi khống chế, điểm ấy Trần Thu Phong đoán được, cũng không phải quá bất ngờ. 1400 tạp trở lên, Trần Thu Phong bỗng nhiên không còn âm thanh, trực tiếp sượt qua người, khom lưng nhặt lên trường thương, tiếng trầm nói, ngươi còn chưa đủ ác, đủ tàn nhẫn lời nói, không cần cùng ta đánh tới hiện tại, tốc độ đuổi theo ta. Một đao có thể giết ta, ta là muốn so tài, không muốn giết người, cho nên ta mới nói cùng nhân loại võ giả luận bàn không ý nghĩa. Ta càng yêu thích cùng địa quật võ giả giao thủ, không phải hắn chết chính là ta vong. Phương Bình nhún nhún vai cũng không còn nói, Trần Thu Phong thực lực là rất mạnh, bất quá không hẳn mạnh hơn Lăng Y Y bao nhiêu, chỉ có thể nói, hắn đấu pháp rất hung. Ra tay đều là đang liều mạng, so với hắn nhược, hoặc là hơi hơi cường một ít, chân chính giao thủ, có chút bó tay bó chân, sở dĩ rất khó là đối thủ của hắn. Lăng Y Y kỳ thực cũng giết người rất nhiều, bất quá Lăng Y Y không phải đơn thuần liều mạng chém giết, tự vệ ý nghĩ vẫn có, gặp phải sinh mệnh nguy cơ, Lăng Y Y cũng sẽ phòng thủ, cũng sẽ đón đỡ. Trần Thu Phong, theo ra tay đến hiện tại, hầu như không có một lần đón đỡ quá. Hắn cùng Lăng Y Y gặp gỡ, thực lực tương đương tình huống, Lăng Y Y có thể sẽ bị đánh giết, mà Trần Thu Phong đại khái là trọng thương hạ tràng. Cho tới Phương Bình, khí huyết mạnh hơn hắn nhiều lắm, lực lượng tinh thần cũng cường đại hơn nhiều. Sở dĩ thắng cũng nhanh, thắng thua, kỳ thực ngay ở trong chớp mắt. Hai người giao thủ kết thúc, lớn tuổi một ít quan quân khẽ cười nói. Phương Bình, cân nhắc đến Bắc Cương quân bộ mài giũa một quãng thời gian sau. Thực lực ngươi không yếu, bất quá nhìn ra, gặp máu vẫn là ít đi chút. Phương Bình bật cười, kỳ thực hắn giết người không ít. Bất quá so với quân bộ những người này, đó là thật thiếu nhiều lắm. Cảm tạ, bất quá ta còn muốn về trường. Tạm thời quên đi thôi. Phương Bình lắc đầu một cái. Thật muốn thấy máu chảy. Nhiều cơ hội chính là, mà đồ địa quật liền ở trường học bên cạnh. Hắn nếu là nghĩ chém giết, trực tiếp vào địa quật. Hiện tại giai đoạn này, bao nhiêu người đều có giết. Đáng tiếc rồi. Lớn tuổi quan quân hơi có tiếc nuối, quân bộ chiêu thu thiên tài, so với võ đại muốn khó một ít, rốt cuộc ở đại đa số người trong mắt, võ đại muốn càng nổi tiếng, vào võ đại, tốt nghiệp có thể đa dạng hóa lựa chọn, đi quân bộ, đi chính giới, đi trinh tập cục, đi kinh thương, này cũng có thể, quân bộ đây, vậy thì là hạn chế lớn hơn nhiều, võ giả đời sau. Trừ phi quân nhân, bằng không, lựa chọn tiến quân bộ cũng ít. Quân bộ tỷ lệ tử vong so với võ đại muốn lớn hơn nhiều. Nhất phẩm võ giả đều muốn ra chiến trường. Võ đại bên này, tốt xấu đem người bồi dưỡng đến tam phẩm lại đi. Quân bộ bồi dưỡng cường giả, càng cùng loại với Ngô Khuê Sơn ý nghĩ, ném cái mấy ngàn hơn vạn nhất phẩm võ giả vào địa quật. Sống sót sẽ càng mạnh hơn. Đối với quân bộ cách làm cũng không ai đi nghi vấn. Cùng võ đại không giống, quân bộ nhiệm vụ chủ yếu chính là trấn thủ chém giết. Cho tới võ đại muốn làm như thế, dị nghị cũng không nhỏ. Giao thủ kết thúc, Tôn Minh Vũ tiến lên cười nói, không nghĩ tới ngươi thắng thoải mái như vậy. Không tính ung dung, Phương Bình lắc đầu nói, cùng người khác đánh dài, đánh thương tích khắp người. Đó là bởi vì mọi người mục đích chính là ở luận bàn. Mục đích của bọn họ ở chỗ giết người. Lúc này, giết không được ta, ta liền có thể giết hắn. Hắn cũng không thương ta tâm tư. Bị thương nặng hơn, cũng có trở mình cơ hội. Còn không bằng nhất kích tất sát. Bất kể nói thế nào, ngươi vẫn là thắng. Ngươi khí huyết mạnh đến đáng sợ. Phương Bình cười nói, còn không xuất hiện chất biến. 1000 tạp khí huyết cùng 1400 tạp khí huyết. Ở giữa khí huyết lực lượng uy lực vẫn là ngang ngửa. Hơi hơi mạnh hơn một chút. Một khi xuất hiện chất biến, đây mới thực sự là biến hóa. Mấy người hàn huyên vài câu, Phương Bình cũng không tiếp tục quấy rối, liền muốn rời đi. Lúc này vẫn không lên tiếng Quách Hiên đi tới, mở miệng nói, Phương Bình, phiền phức chăm sóc một chút đệ đệ ta, hắn rất sùng bái ngươi. A, Quách Thịnh, Phương Bình sửng sốt rồi, cái tên này là cái kia tiểu bàn tử ca ca. Quách Hiên cũng không nói nhiều, ngắn gọn nói, kỳ thực ta không quá nghĩ hắn trở thành võ giả, có thể hắn mình lựa chọn, ta cũng không đi ngăn cản. Mà võ so với quân bộ càng thích hợp hắn. Ta quanh năm ở bên ngoài, cũng không cách nào chăm sóc hắn. Hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm nom một ít. Chúng ta những người này, hy vọng duy nhất chính là người nhà bình an. Phương Bình nhìn vóc người cân xứng, cũng coi như lãnh khốc soái thanh niên. Lại hồi tưởng một hồi tiểu bàn tử Quách Thịnh, một lát mới mê mang nói, thân đệ đệ. Quách Hiên nhìn hắn một hồi, khẽ gật đầu, cũng không còn nói, cất bước rời đi. Một bên Trần Thu Phong cũng lau khô ráo trên người dòng máu, mặc được áo khoác, cười nhạt nói, giúp ta chăm sóc một chút Trần Vân Hy. Phương Bình tan vỡ nói, muội muội ngươi, em gái ruột, em họ. Phương Bình triệt để không nói gì, ta nên nói cái gì? Nhận thân đại hội sao? Trước làm sao không ai nói cho ta? Trần Thu Phong quái dị nhìn hắn, vì sao muốn sớm nói cho ngươi? Hiện tại thuận miệng vừa nói như thế, chăm sóc không chăm sóc, nhìn tâm tình, cũng không ai ép buộc ngươi. Huống hồ, có thể ngươi không chăm sóc càng tốt hơn. Ai biết ngươi lúc nào dẫn người đi ra ngoài sóng, bị người chém chết rồi. Phương Bình cười khổ, cuối cùng nhìn về phía vị kia cất bước phải đi lớn tuổi quan quân. Nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi có người thân muốn ta chăm sóc sao? Lớn tuổi quan quân thấy buồn cười, lắc đầu nói, không cần, chăm sóc tốt chính mình đi. Trở thành tông sư, so cái gì đều trọng yếu. Một vị tông sư, chính là một nhánh quân đội, võ giả quân đội, hạ tam phẩm võ giả tạo thành quân đội. Vạn người trở xuống, gặp phải tông sư, thật muốn nghĩ tàn sát, cũng là có thể đồ không? Nhiều một vị tông sư, mang ý nghĩa thêm một phần thắng lợi hy vọng. Phương Bình đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp gật đầu nói, ta tin tưởng rất nhanh. Giữa trường tất cả mọi người nở nụ cười, cũng không ai nói cái gì, càng không muốn đi đả kích Phương Bình lòng tự tin. Tông sư thật muốn tốt như vậy thành, Hoa Quốc liền sẽ không như thế điểm tông sư rồi. Đừng xem mấy trăm người không ít, có thể đây là mấy chục hơn trăm năm tích lũy. Hơn 300 vị tông sư bên trong, nhiều hơn một nửa đều vượt qua 80 tuổi. Chân chính tuổi trẻ cực nhỏ, cũng là những năm gần đây nhiều hơn một chút. Không tới 20 tuổi Phương Bình, dù cho có hy vọng thành tông sư, lại muốn bao nhiêu năm? Lớn tuổi quan quân cũng không nói cái gì, và những người khác dồn dập rời đi. Thắng cũng tốt, bại cũng được, bại bởi nhân loại, so với thua ở địa quật mạnh. Ở địa quật, bọn họ thua, chờ đợi chỉ có tử vong. Ngày mùng 8 tháng 8, tam phẩm chiến lược bảng lại lần nữa đổi mới. Ma Võ Phương Bình, xếp hạng thứ nhất, bảng danh sách vừa ra. Ngoại giới đều biết, Phương Bình khẳng định đi khiêu chiến quân bộ võ giả. Chính là có chút đáng tiếc. Không thấy video, trên thực tế thật nhìn thấy, e sợ đều sẽ thất vọng. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, không có đẹp đẽ đấu pháp, chỉ có liều mạng sát chiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.